Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, mê hoặc tiểu kính, chương 161, mê hoặc tiểu kính rít đích, xin vé tháng, hoa cúc lại bị bạo, bần đạo khóc không ra nước mắt, huynh đệ tỉ môn, bây giờ nhìn các ngươi rồi, mỗi người một tờ hai tấm vé tháng, chúng ta bạo trở về, tới khắp toàn thân đều là cho bụi. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đi để ý tới. Thu thập xong tất cả những thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc xuyên qua có chút thấy không rõ lắm cho bụi sương mù hướng ăn vặt phố bước vào. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đem thượng phó thi thể từ cửa hàng bán lẻ bên trong kéo lúc đi ra. Chợt nghe đến từng đợt quái dị tiếng ông ông, loại thanh âm này rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong lỗ tai. Có chút quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức bắt đầu nhớ lại đến. Vài tức thời gian chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền từ cũ kỹ trong trí nhớ tìm được âm thanh này nơi phát ra. Đó là một mảnh nước thủy triều đen kịt, từ thúy trong hồ tuôn ra, hướng bên này thong thả di động lại đây. Cuối cùng dừng lại xuất hiện ở thuê phố bên ngoài, là từ thúy hồ bên trong tuôn ra giáp trùng màu đen. Một tinh bình thường quái vật. Đúng vậy, chính là âm thanh này. Nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc đem trí lực phân tử thuộc tính nhiều ít tăng lên một chút. Chỉ sợ thật đúng là không nhớ nổi. Cho thuê phố toàn diện sập, này một ít giáp trùng màu đen liền từ thúy hồ bên trong xuất động này ý thứ hàm xúc cái gì Vệ Tiểu. Bắc cảm giác có loại đồ vật ở trong đầu loáng thoáng nổi lên. Nhưng muốn quả thật đem bắt lấy, lại biến mất. Có lẽ là dấu ở này cho thuê phố sinh vật mạnh mẽ rời khỏi cho thuê phố mất đi đối giáp trùng màu. Đen lực trấn nhiếp Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ một lúc sau. Cho ra một đáp án. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Này một ít giáp trùng màu đen hướng bên này đã tới. Chính mình cũng không thể làm lỡ thời gian. Phải biết rằng này một ít giáp trùng màu đen từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Cũng không thua gì thánh giáp trùng hậu duệ. Tuy nói thánh giáp trùng hậu duệ số lượng không thua gì giáp trùng màu đen. Thân thể thực lực càng là toàn diện siêu việt giáp trùng màu đen. Nhưng giáp trùng màu đen mặt sau còn có một con thiên mắt quái. Đồ chơi kia quá khủng bố. Vệ Tiểu Bắc từng liền rất xa cùng thiên mắt quái đúng rồi đôi mắt. Suýt chút nữa bị này thiên mắt quái cho trực tiếp mê hoặc đi qua. Vệ Tiểu Bắc không sợ thực lực mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân. Có đúng không như vậy quỷ dị thần bí tồn tại, thực không muốn trêu chọc, còn nói cái gì, trốn đi, vì nói này một ít giáp trùng màu đen cũng coi là một loại soát điểm tiến hóa tốt quái vật. Nhưng tương đối tại da xanh ải nhân mà nói, còn kém phải có chút xa. Vệ Tiểu Bắc lưng một cái ba lô, tay trái đầu vai treo ba cái ba lô. Phải tay nắm lấy đầu kia thượng phó thi thể hơi dùng sức. Đã đem này đóng sầm đầu vai. Sau đó ra sức ven ăn vặt phố sông về phía trước. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cái đầu đã từ 1m8 nhị kéo lên tới 1m91. Bắp thịt toàn thân nhô ra. Bộ kia địch đặt tư áo chui đầu đã bị chen phải căng phòng. Gần giống như cũng bị xé rách. Như vậy biêu hãn khổ người. Ở bên trái treo lên ba cái ba lô, bên phải khiêng một đầu thượng phó thi thể chi hậu, liền có vẻ hơi quái dị. Nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc cân bằng tính đủ mạnh lời nói. Chỉ sợ cũng ngay cả chạy bộ đều có chút khó khăn. Liền càng không cần nhắc tới chạy trốn nhanh như vậy, bởi vì Vệ Tiểu Bắc trước tiên biết được này một ít giáp trùng màu đen xuất hiện. Cho nên có thể an toàn thoát ly bị nhàn nhạt cho bụi sương khói bao phủ ăn vặt phố. Mới vừa bước lên mặt cỏ, Vệ Tiểu Bắc gần giống như lấy ra điên cuồng giống như vậy. Toàn thân run rẩy một phen, với hắn mà nói, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Chính mình đi lên mặt cỏ, này một ít lây dính tại y phục, trên da cho bụi liền rớt xuống. Đem bốn phía mặt cỏ nhuộm thành một mảnh màu xám ni sặc nhân bụi vị thủy chung bao phủ tại chính mình miệng mũi ở giữa, thực để cho nhân có chút khó chịu, nếu không phải suy nghĩ đến đầu kia thiên mắt quái thậm chí còn rậm rạp giáp trùng màu đen. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nghĩ muốn đi tới Thúy Hô Thư Thư phục phục tắm rửa một cái nói sau chuyện. Khác, phát điên cuồng tựa như run rẩy một phen chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại sẽ toàn thân cao thấp gầy gầy, sửa sang lại một chút, tuy nói vẫn như cũ còn có cho bụi dính ở phía trên. Nhưng nếu so với trước tốt hơn nhiều, khiêng thượng ba lô, thượng phó thi thể, tiếp tục lên đường. Trở về con đường liền muốn gần đây khi gian khổ một ít. Mặt sau, bên trái bốn cái ba lô tính gộp lại liền có tới hơn 100 cân. Mà đầu kia thượng phó thi thể cũng có hơn 60 cân. Cứ trọng vượt qua 160 cân. Mặt khác bởi vì trọng tâm không quá cân đối, cũng khiến cho Vệ Tiểu Bắc tại chạy nhanh khi muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Này một chút cũng sẽ không bởi vì cân bằng tính cường đại mà biến mất. Phàm là tre ở Vệ Tiểu Bắc đi trước trên đường ra xanh đều bị một cước đá thành thi thể. Nhưng những lúc đó vỏ có lẽ là nghe thấy được từ thượng phó trên thi thể truyền đến mùi máu tươi. Tụ tập tới được, so với trước liền muốn nhiều hơn không thiếu. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc nhìn đến trúc tâm di thời gian. Dọc theo con đường này xử lý ra xanh ải nhân liền vượt qua 30 đầu. Đem điểm tiến hóa tăng lên tới 327 điểm mần ni bất quá lúc này. Vệ Tiểu Bắc có thể không có thời gian lo lắng điểm ấy, điểm tiến hóa, đầu nhập vấn đề. Ánh mắt của hắn dừng ở trúc tâm di trên người. Lông mi thượng lây dính về điểm này cho bụi cũng không thể ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc thị lực. Mới bao lâu không gặp a? Nha đầu kia giống như trở nên so với kia trước nhiều hấp dẫn. Mà ngay cả kia mấy viên trường ở trên mặt tiểu mặt rỗ, đều sẽ không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem một cái thuộc tính dò xét ném đến trúc tâm di trên người. Tính danh, trúc tâm di chủng tộc, nhân loại giới tính, nữ tuổi, 18 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính. Bình thường trưởng thành nữ nhân thuộc tính cùng trị giá là 8 điểm. Lực lượng, 5, 58, bắp thịt 6, 08, thân thể cường tráng độ 5, 08, nhanh nhẹn, 5, 64, thủ đoạn phối hợp tính 5, 15, độ linh hoạt 6, 18, phản ứng 6, 13, cân bằng tính 5, 09, thể chất, 5, 18, khỏe mạnh 4, 16. Sự chịu đựng 6, 2, trí lực 10, 5, học tập 12, 5, trinh thám 8, 5, cảm giác 9, 59, ý chí lực 9, 11, thưởng thức sức phán đoán 8, 05, năng lực nhận biết 8, 09, trực giác 13, 12, mị lực 12, 28, quyết đoán 12, 56, sức thuyết phục 9, 11. Cá nhân lực hấp dẫn 14, 65, năng lực lãnh đạo 9, 99, bề ngoài lực hấp dẫn 15, 1, skill đặc thù, mị hoặc khống chế, có thể thông qua giết chóc, đe dọa, thiện ý vân, vân phương thức mị hoặc khống chế ngang nhau tinh cấp thực lực dưới sinh vật. Mị hoặc xác suất thành công cùng mị lực, trí lực có quan hệ trực tiếp, bản năng lực vì ký chủ trời sinh năng lực. Mỗi tăng lên một tinh sinh vật đẳng cấp, bản năng lực tấn chức một lần. Tại mị lực chủ thuộc tính, trí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi có thể đạt được bản năng lực. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, cốt đao, mê hoặc tiểu kính, Vệ Tiểu Bắc xem trúc tâm di. Bảng thuộc tính, ánh mắt có chút đam đam, này thuộc tính cũng tăng lên phải quá nhanh đi lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác bốn hạng chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính tăng lên cũng không nổi bật. Nhưng trí lực cùng mị lực này hạ chi nhánh thuộc tính trên cơ bản đều xuất hiện trọng đại tăng lên. Vệ Tiểu Bắc tính toán một chốc, liền như vậy một chút thời gian, trúc tâm di tăng lên thuộc tính, đổi trở thành điểm tiến hóa, lời nói, ước chừng là 700 điểm tiến hóa trên dưới. Nếu suy nghĩ đến trúc tâm di loại này không có, bảng thuộc tính, tình huống, này đánh chết quái vật đạt được chỗ tốt còn phải suy yếu 20% trở lên. Như vậy cần, điểm tiến hóa chính là hơn 800. Đúng rồi này, nắm giữ vật bên trong mê hoặc tiểu kính là cái gì, vệ đại ca Trúc Tâm Di nhìn đến. Vệ tiểu Bắc Chi Hậu, có chút chần chờ, thử kêu một tiếng, nhìn thấy vệ tiểu Bắc gật gật đầu, mới vừa rồi đã đi tới. Như thế nào không biết, vệ tiểu Bắc biết mình toàn thân là bụi. Nhưng là không đến mức để cho Trúc Tâm Di đều không biết mình đi, có thể Trúc Tâm Di lại ở trên. Người sờ sờ, lấy ra một mặt tiểu tiểu kim loại gương, đưa cho vệ tiểu Bắc. Vệ tiểu Bắc tiếp nhận vừa thấy, không khỏi nhíu mày, chính mình trước khi nói rửa mặt, nhưng hiện ở trên mặt lại dính vào cho bụi, cùng mồ hôi lẫn nhau hỗn cùng một chỗ. Ở trên mặt chảy xuống từng cây thật dài hắc ấn. Dáng vẻ ấy, khoan hãy nói, nếu không phải người quen thuộc, thật cũng không nhận ra. Vệ tiểu Bắc có chút xấu hổ đem thượng phó thi thể. Ba lô chờ các thứ để tại trên cỏ, dùng nước khoáng rửa mặt, lại vừa chiếu lập tức, cuối cùng có thể gặp người. Bất quá vệ tiểu Bắc mơ hồ cảm giác tấm gương này thượng truyền đến một loại sức mạnh ba động. Làm cho mình đối tấm gương này không hiểu có chút cảm giác thân thiết. Điều này làm cho vệ tiểu Bắc không khỏi trong lòng vừa động. Âm thầm một cái thuộc tính dò xét dừng ở gương thượng. Mê hoặc tiểu kính, vật ấy chính là tùy Trúc Tâm Di từ hiện thực đưa vào hôi giới vật phẩm kim loại tiểu kính biến dị. Mà thành, có rất nhỏ mê hoặc hiệu quả, có thể tăng mạnh mị hoặc năng lực khống chế hiệu quả. Ký chủ mỗi lần thành công mị hoặc khống chế quái vật, đều có thể rất nhỏ tăng lên vật ấy hiệu quả. Thì ra là thế, vệ tiểu Bắc đại khái hiểu, tấm gương này nguyên vốn là Trúc Tâm Di trong thực tế bên người đồ vật. Chi hậu tại hôi giới bên trong biến dị trở thành phía này mê hoặc tiểu kính. Có thể tại chính mình bên trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì? Mới khiến cho Trúc Tâm Di này bên người đồ vật xuất hiện biến dị. Vệ tiểu Bắc hồi suy nghĩ một chút, chính mình xương trắng tiểu đao, nên phải chính là tại đánh chết lôi trùng chi hậu xuất hiện biến dị. Tấm gương này là chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu Bắc đem mê hoặc tiểu kính trả lại cho Trúc Tâm Di cười. Hỏi, ánh mắt lại nhìn chăm chú tại Trúc Tâm Di trên mặt. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc cũng không trông cậy vào Trúc Tâm Di có thể đem tất cả sự tình tự nói với mình. Nhưng này quyết định vệ tiểu Bắc chi hậu đối Trúc Tâm Di phương Germany là bằng hữu bình thường. Còn là bằng hữu chân chính đương nhiên, có lẽ có nhân sẽ nói. Vì cái gì vệ tiểu Bắc chính ngươi không đem bí mật của chính mình đều nói cho đối phương biết. Ngược lại muốn cầu người khác như thế, cái này cùng trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng không thể. Hoàn toàn công bình một dạng, cho dù cha mẹ đối với mình mấy đứa trẻ, đều sẽ vì do nhiều nguyên nhân xuất hiện tính khuynh hướng. Hoặc là có chút người tại tuyệt đối công chính pháp luật trước mặt bởi vì chứng cứ phạm tội biến. Mất mà tránh được một kiếp, mà một phần khác nhân thì vì làm bằng cớ vô cùng xác thực đưa vào nhà tù. Lại hoặc là, tương tự hồng thủy vọt tới. Có người bởi vì ngủ nướng bị hồng thủy ngay cả nhân mang phòng ở cùng nhau bao phủ biến mất. Có người thì bởi vì ngủ nướng không có tiến hành thông thường thể dục buổi sáng mà tránh thoát một kiếp, còn có người bởi vì ra ngoài chạy bộ sáng sớm tránh thoát một kiếp vân vân. Vệ tiểu Bắc chính mình thuộc tính dò xét loại ưu thế này. Dĩ nhiên là đứng ở điểm cao lên, có thể bí mật quan sát Trúc Tâm Di, chỉ đơn giản như vậy. Cái này gương a, lại nói tiếp, thật đúng là may mắn đây, nghe được vệ tiểu Bắc hỏi. Trúc Tâm Di gần giống như mở ra máy hát giống như vậy. Bô Bô Tố lại nói tiếp, nguyên lai, ngay tại vệ tiểu Bắc sau khi rời khỏi, Trúc Tâm Di không bao lâu liền tao ngộ rồi một hồi nguy cơ sống còn chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.